Phi chức nghiệp bán tiên. Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thỏ Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11. Ta có đặc biệt vẽ bùa tư thế. Một phương diện là Bão Dương Quan Thành cảnh điểm giống nhau. Không ngừng có người tiến đến tìm tòi đến tột cùng. Tạ Linh Nhai cùng Trương Đạo Đình hai người đồng thời bận việc. Hắn đều may mắn chính mình nhanh chóng quyết định chiêu Trương Đạo Đình. Về phương diện khác, kế nóc nhà tu sửa hảo sau, tổ sư gia tân thần tượng cũng tạo hảo. Muốn tuyển cái nhật tử tiến hành khai quang. Tân thần tượng lạc thành. Ở còn chưa cung phía trước. Là yêu cầu trước khai quang. Này lại yêu cầu bận việc. Trương Đạo Đình đạo hạnh không được. Tạ Linh Nhai còn phải chính mình thượng. Nhưng hắn còn không bằng Trương Đạo Đình quen thuộc khoa nghi lưu trình đâu. Cho nên ở học bù. Này khai quang chính là một loại thỉnh thần, phân linh, buông xuống ở thần tượng thượng nghi thức. Mở ra linh quang chi ý. Tuy rằng hiện tại rất nhiều người vật phẩm trang sức. Pháp khí cũng xưng khai quá quang. Nhưng lúc ban đầu là chỉ vì thần tượng mở ra linh quang. Liền ở ngay lúc này, Thái Hòa Quan Mao Chính Thanh đạo trưởng gọi điện thoại tới. Thịnh tình mời Tạ Linh Nhai đi tham gia đạo hiệp tổ chức cái gì lý học tọa đàm. Lần trước sự, ta kia hai vị sư đệ còn nói cũng muốn giáp mặt cảm tạ một chút ngươi đâu. Hơn nữa ngươi không phải nói có cái gì hoạt động kêu lên Bão Dương Quan sao. Ta liền trực tiếp gọi điện thoại tới rồi, suy xét đến muốn cùng bản địa đại lão đánh hảo quan hệ. Tạ Linh Nhai chính là lại vội, cũng đằng ra thời gian đi một chuyến. Theo lý thuyết hắn cùng Trương Đạo Đình hai người, hắn còn thuộc về phi tôn giáo nhân sĩ đâu. Hẳn là Trương Đạo Đình tới tham gia mới đúng, nhưng là Bão Dương Quan không rời đi người. Trương Đạo Đình lại không quen biết Mao Chính Thanh, thậm chí cùng Thái Hòa Quan chi gian có điểm xấu hổ. Cho nên từ Tạ Linh Nhai tới tham gia, Mao Chính Thanh phi thường nhiệt tình mà tiếp đãi Tạ Linh Nhai. Trước dẫn hắn đi uống trà, tọa đàm còn có trong chốc lát mới bắt đầu. Tạ Linh Nhai chỉ quan tâm một vấn đề. Thi đạo trưởng đâu? Thi đạo trưởng mấy ngày này đều ở siêu độ lệ quỷ. Tọa đàm khả năng sẽ không tham gia. Nhưng là ngươi lưu lại dùng cơm. Là có thể gặp được, Mao Chính Thanh đáp. Hảo a, ta đây liền không khách khí. Tạ Linh Nhai nhân cơ hội hỏi. Thi đạo trưởng hình như là tỉnh thành tới đi. Hắn lại ở chỗ này dừng lại bao lâu? Mao Chính Thanh nghĩ thầm các ngươi không phải bằng hữu sao? Như thế nào này vấn đề còn hỏi ta? Nhưng hắn vẫn là nói. Thi đạo trưởng giống như không riêng gì tới tham gia cầu mưa pháp hội. Hắn còn muốn ở Nữ Dương nghỉ ngơi một trận. Tạ Linh Nhai. Vì cái gì? Mao Chính Thanh bỗng nhiên có chút xấu hổ. Mấy ngày này tương đối vội. Đặc biệt là thi đạo trưởng. Cũng không như thế nào nghỉ ngơi. Tạ Linh Nhai. Ngoặc kép. Nói là thi trường Huyền bận quá. Kỳ thật chính là không liêu thượng đi. Ngẫm lại cũng là. Thi trường Huyền người này. Không biết nói hắn cao lãnh hảo vẫn là muộn tao. Mỗi lần lời nói chỉ nói ba phần. Nói chuyện phiếm khả năng vài câu liền liêu đã chết. Càng miễn bàn thâm nhập đến những đề tài khác. Lúc này Mao Chính Thanh vì cứu vớt chính mình hình tượng. Còn nói thêm, bất quá thi đạo trưởng trong nhà có vấn đạo tứ phương truyền thống. Hẳn là ở chỗ này tu hành, ở Nữ Dương tu hành. Kia sẽ ở Thái Hòa Quan quải đan sao? Hảo đi, dù sao cũng không có khả năng tới Bão Dương Quan. Loại sự tình này, Tạ Linh Nhai không có khả năng nóng vội. Tốt xấu vẫn là lưu tại Nữ Dương đâu. Tạ Linh Nhai đang ở trầm tư. Mao Chính Thanh tắc nói, lần trước tiểu tạ cư sĩ dùng linh phù, đều là chính mình họa đi. Hắn trong lòng kỳ thật đã thực khẳng định, rốt cuộc Tạ Linh Nhai sau lại trực tiếp ở trên tường vẽ phù. Cái này một câu đảo từ đều không cần niệm, trực tiếp là có thể vẽ bùa bản lĩnh. Phía trước hắn còn chỉ thấy quá thi trường Huyền có. Hơn nữa tưởng tượng đến Tạ Linh Nhai cái kia bút tích. Hắn đều thế Tạ Linh Nhai cảm thấy đau lòng, cũng không biết tỉnh dùng, đổi làm bọn họ đến họa bao lâu à. Tạ Linh Nhai tuy rằng không có quy y, nhưng bởi vì ở tu luyện Bão Dương Quan đạo thuật, cho nên Mao Chính Thanh như vậy kêu hắn hắn cũng không có sửa đúng. Đúng vậy, không hổ là vương đạo trưởng con cháu. Bản lĩnh vững chắc, Mao Chính Thanh cảm khái nói. Đáng tiếc, chúng ta Thái Hòa Quan không có như vậy tuổi trẻ tuấn ngạn. Bất quá đại gia cùng tồn tại Nữ Dương. Về sau có thể nhiều hơn lui tới, hắn xem Tạ Linh Nhai ánh mắt là thật đáng tiếc. Vương Vũ Tập có thật bản lĩnh thế hệ trước người rất nhiều là biết đến. Nhưng không biết Vương Vũ Tập còn có như vậy cái cháu ngoại trai. Ở bùa chú thượng thiên phú cũng quá tuyệt. Nếu không phải Tạ Linh Nhai kế thừa Vương Vũ Tập di sản. Hắn đều tưởng đem Tạ Linh Nhai đào lại đây. Tốt nhất xuất gia. Không xuất gia ở chỗ này làm thường chú cư sĩ cũng không tồi. Hiện tại làm đạo sĩ người quá ít. Bên trong có phương diện này thiên phú liền càng thiếu. Này vẫn là Mao Chính Thanh gần nhất ở dưỡng thương. Vội chuyện khác. Không biết Tạ Linh Nhai đại bán xua mũi phù sự tích. Hổ thẹn. Thái Hòa Quan là chúng ta Nữ Dương đạo hiệp đứng đầu sao? Chúng ta về sau nhất định nhiều tới lãnh giáo, Tạ Linh Nhai khiêm tốn nói. Đúng rồi. Hôm nay Lý Học tọa đàm chủ đề là cái gì tới? Lý Học, Mao Chính Thanh còn nhìn một chút chính mình thu được tin tức xác nhận. Mới nói, ngươi nghe lầm đi, đây là một cái nói nhạc tọa đàm ni tạ linh nhai. Ngoặc kép chấm hỏi, Mao Chính Thanh giải thích, chính là chúng ta Thái Hòa Quan Đạo Nhạc Đoàn, hướng hiệp hội mặt khác thành viên đơn vị giàn nhạc chia sẻ một chút biểu diễn kinh nghiệm ni. Tuy rằng Bão Dương Quan không có tham gia quá, ta nghĩ ngươi thuận tiện thưởng thức một chút, chủ yếu nhiều nhận thức đồng đạo. Chúng ta cũng tỏ vẻ cảm tạ linh nhai. Ngoặc kép, ai, khó trách cứu lão không yêu tới. Nhân gia pháp hội nhạc đệm người đều có thể tổ cái giàn nhạc. Sấn đến bọn họ phá lệ nghèo đâu. Ở Mao Chính Thanh dẫn tiến hạ, tạ linh nhai cùng Thái Hòa Quan vài vị đạo trưởng gặp mặt. Trong đó cái kia nhảy lầu lão đạo trưởng còn bó thạch cao. Khập khiễng mà đi đường. Nghe nói ngày đó hắn cũng là bị lệ quỷ bám vào người. Một chút không ngăn lại liền nhảy lầu. Đáng thương hắn một phen tuổi. Cái này thương gân động cốt. Không biết bao lâu mới có thể hảo. Mặt khác hai cái đạo trưởng cùng tạ linh nhai nói lời cảm tạ. Ngày đó bọn họ hôn mê. Cuối cùng cũng chưa thấy được tạ linh nhai. Tương đối tiếc nuối mà là. Trần Quan Chủ còn ở dưỡng bệnh. Không có xuất hiện. Trần Tam Sinh đối ngoại tuyên bố là sinh bệnh tĩnh dưỡng. Nhưng là tạ linh nhai trong lòng minh bạch chính là đấu pháp thua bị thương. Chỉ sợ đại thương nguyên khí. Kia lão sư nương đâu? Tạ Linh Nhai lại hỏi tới. Mao Chính Thanh nhàn nhạt nói. Nàng ngày đó đã là nỏ mạnh hết đà. Còn thúc giục tẩu thi. Mang về tới không bao lâu liền không được. Bọn họ vợ chồng hai thời trẻ ở Bạc Sơn tỉnh cũng có chút danh tiếng. Sau lại bởi vì cấp một cái phú thương làm chút việc xấu xa việc. Ra chút vấn đề. Đã bị chỉnh ra Bạc Sơn. Vì tới tiền nhiều. Mao liền thay người hạ chú. Vốn dĩ dưỡng quỷ. Dưỡng cương thi. Đều là có nguy hiểm. Nàng này quỷ vẫn là lệ quỷ. Giam ngắn hạn lên chính mình là thực lực tăng nhiều. Nhưng lệ quỷ cũng tùy thời khả năng phản phệ. Ngày thường làm sự lại là cao nguy hiểm. Thường ở bờ sông đi. Nào có không ướt giày. Tạ Linh Nhai gật đầu. Đổi làm là hắn. Tình nguyện thành thật thật cho người ta họa 20 khối một chương xua mỗi phù. Tọa đàm thượng, Thái Hòa Quan Đạo Nhạc Đoàn thành viên chẳng những biểu thị đạo gia kinh điển đạo đức kinh chờ. Còn biểu diễn mấy đầu bọn họ nhàn khi tập luyện lưu hành khúc mục. Xem đến Tạ Linh Nhai một trận hâm mộ. Đậu má, về sau hắn muốn tổ kiến một cái Bão Dương Quan Đạo Nhạc Đoàn. Nghỉ ngơi khi liền cho hắn tấu tiểu nhảy ếch, có tới tọa đàm đạo hiệp mặt khác thành viên. Phỏng chừng là nghe một chút âm nhạc hoặc là mang đội tới. Xem tạ linh nhai lạ mắt, liền tới đến gần hỏi hắn là chỗ nào. Mao Chính Thanh một giới thiệu là Bão Dương Quan. Kia đạo sĩ lập tức tò mò nói. Chính là cái kia không có mũi Bão Dương Quan. Mao Chính Thanh hồ đồ. Cái gì không có mũi? Liền bọn họ Bão Dương Quan à. Nội thành cái kia đúng không? Đạo sĩ nói, ngày hôm qua có cái tín đồ tới miếu thành hoàng thời điểm. Nói lên gần nhất Bão Dương Quan ở bán một loại xua mũi phù. Chính là kia phù làm cho bọn họ toàn bộ đạo quan một con mũi cũng không có. Hiện tại thật nhiều người đi tìm mũi, Mao Chính Thanh lúc này mới bừng tỉnh. Nguyên lai tiểu tạ cư sĩ đối tạp phù cũng có nghiên cứu, kia nhắc tới chúng ta còn có khác phù. Không, tạ linh nhai tương đối quan tâm cái này. Đừng thật sự đại gia nhắc tới khởi Bão Dương Quan cũng chỉ có đuổi muỗi. Ách, không chú ý, cái kia, thực sự có xua muỗi phù à? Đạo sĩ tò mò địa đạo, tuy rằng đạo gia tạp phù rất nhiều, nhưng cái này xua muỗi phù là vương tự nhiên nghiên cứu. Hơn nữa một lần trở thành vương tự nhiên bọn họ đạo quan chiêu bài. Vẫn chưa ngoại chuyện, này không kỳ quái, bùa chú phái rất nhiều đạo phái, nhiều ít có chính mình độc môn tuyệt học, giống này đó tạp phù, dứt bỏ truyền thừa vấn đề. Người tinh lực hữu hạn, rất nhiều người sẽ lựa chọn đi luyện tập mặt khác linh phù. Hơn nữa cũng không phải mỗi người, đều có thể đem tạp phù đều luyện đến cực hạn. Thuốc đến bệnh trừ, phù đến mỗi vô, bùa chú hiệu quả không thể nghi ngờ cùng mỗi người thiên phú. Năng lực đều có quan hệ, đều không phải là mỗi người đều là thiên tài. Có cái này thiên phú không nhất định làm đạo sĩ, xuất ra khả năng chỉ có tín ngưỡng. Tạ Linh Nhai hào phóng nói, thật sự à. Hoan nghênh ngươi cũng tới tìm mũi, này hai người thảo luận khiến cho mặt khác đạo trưởng chú ý. Bão Dương Quan xua mũi phù đang ở trong truyền bá. Bọn họ chung rất nhiều người còn không biết, nhưng cũng không ngại ngại lúc này nghe xong nhắc tới hứng thú. Hâm mộ, các ngươi còn có như vậy thực dụng tạp phù, thật một con mũi đều không có sao. Hiệu quả phạm vi là nhiều ít mét vuông. Trong lúc nhất thời người nghe tịch đề tài đều oai. Tạ Linh Nhai sờ soạng trên người. Đáng tiếc ta không mang. Bằng không dán ở chỗ này cho các ngươi nhìn xem hiệu quả. Ai, đúng rồi, Mao đạo trưởng, nơi này hẳn là liền có lá bùa chu sa đi. Ta có thể hiện trường họa một chương, làm mọi người xem Sea Monster. Đừng nói Tạ Linh Nhai xác thật không tùy thân mang theo xua mũi phù. Hắn chính là mang theo, cũng muốn nói không mang. Thật tốt cơ hội à, nhiều như vậy đồng đạo ở đây. Đương nhiên muốn nhân cơ hội này nhiều hơn giao lưu, kết bạn, thuận tiện nói cho đại gia. Chúng ta Bão Dương Quan có bản lĩnh, hoan nghênh đi ăn máng khác. Các đạo trưởng đích xác rất tò mò. Xua mũi phù nhìn dáng vẻ là Bão Dương Quan tuyệt học. Mao Chính Thanh vốn là lãnh Tạ Linh Nhai tình, lại tưởng cùng hắn đánh hảo quan hệ. Nhạc thấy hắn cùng đại gia vui sướng giao lưu, vì thế nói tọa đàm xong rồi sau, có thể đi biểu thị một chút. Lại nói, ha ha, tiểu Tạ cư sĩ vẽ bùa tốc độ chính là thực mau. Các ngươi có thể kiến thức một chút tọa đàm sau khi kết thúc. Tạ Linh Nhai đã cùng mấy cái đạo sĩ đều trao đổi WeChat. Sau đó đại gia cùng nhau hướng dưới lầu đi. Mao Chính Thanh đem đại gia đưa tới một cái tĩnh thất. Nơi này liền nhau vài cái phòng, đều là cho trong quan đạo sĩ tĩnh tu, vẽ bùa chờ tác dụng. Bên trong có pháp án, hương nến, lá bùa, chu sa chờ vật, còn có cung người nghỉ ngơi mộc sofa. Mặt khác đạo sĩ liền chủ động ở một bên Sea Monster Tạ Linh Nhai đi đến pháp án trước. Cầm một lá bùa, lại đem bút chấm thượng chu sa, đi đến sofa bên này. Đại gia nhất thời không phản ứng lại đây. Chỉ cần nhìn hắn, tĩnh thất môn cũng chưa quan, có thể nghe được gian ngoài thanh âm. Này cũng chưa chỗ ngồi. Tạ Linh Nhai một chút ngồi ở trên sofa, cúi người ở trên bàn trà liền bắt đầu vẽ bùa. Hắn cảm thấy đứng không phải thực thoải mái. Mọi người, ngoặc kép chấm hỏi, từ từ, nằm bò. Miếu Thành Hoàng đạo sĩ mờ mịt mà nhỏ giọng nói, ta không phải bùa chú phái. Bất quá, đây là cái gì tân nghi thức sao? Mọi người xem Mao Chính Thanh. Mao Chính Thanh cũng có chút vô ngữ. Hắn chỉ biết Tạ Linh Nhai vẽ bùa mau, nhưng không biết còn có thể nằm bò họa a. Này không phải cùng học sinh tiểu học làm bài tập giống nhau sao? Ngươi làm những cái đó vẽ bùa trước còn muốn tắm gội dâng hương đạo trưởng sao mà chịu nổi? Tạ Linh Nhai mấy ngày này vẽ nhiều ít xua mũi phù a. Thục đến không thể lại chín. Đều không cần ấp ủ. Một bút nối liền không chút nào tạm dừng mà họa xong. Liên quan hắn vừa rồi đi lấy chu sa động tác. Thêm lên khả năng cũng mới một phút đồng hồ. Hắn căn bản không cảm thấy chính mình tư thế cùng lưu trình không đúng chỗ nào. Trương Đạo Đình chưa nói quá hắn. Thi Trường Huyền lúc trước xem hắn vẽ bùa cũng liền nhiều nhìn chằm chằm hắn vài lần. Cũng chưa nói cái gì. Phổ biến tới nói, chỉ có thể bảo đảm đại khái 8-90 mét vuông phạm vi không có muỗi. Càng đi bên cạnh hiệu quả càng nhược đến nỗi liên tục thời gian chính hắn cũng còn không biết. Liền chưa nói, Tạ Linh Nhai một bên giải thích, một bên đem này xua mũi phù hướng trên tường một dán. Xem đại gia ánh mắt còn tưởng rằng là ở kinh ngạc hắn bùa chú hiệu quả. Trong lòng đắc ý, có thể, khoe khoang thành công, đột nhiên cảm giác chính mình không học quá bùa chú. Các đạo sĩ nghĩ thầm, cái này, không có quy phạm nói vẽ bùa nhất định phải cái gì tư thế. Nhưng là ở đại gia khái niệm chung, như vậy tùy tiện, thất bại suất chẳng lẽ không nên rất cao sao? Nhưng trên thực tế lại là theo Tạ Linh Nhai đem phù một dán. Bên tai nguyên bản có thể nghe được mơ hồ ong ong thanh đều biến mất. Thái Hòa Quan chính là mà chỗ vùng ngoại thành, xanh hóa diện tích rất cao. Con muỗi cũng so thị nội càng nhiều càng độc, càng miễn bàn Tạ Linh Nhai vẽ bùa cái kia nhẹ nhàng kính nhi. Miếu Thành Hoàng cái kia đạo sĩ xem xong cuối cùng minh bạch bọn họ đâu ra như vậy nhiều phù bán. Mọi người trong lòng đều có loại mãnh liệt dự cảm. Cái này Bão Dương Quan thật là muốn đổi vận. Tạ Linh Nhai ăn cơm khi mới rốt cuộc nhìn thấy Thi Trường Huyền. Hắn nhớ tới Đinh Ái Mã cái kia vấn đề. Hỏi, Thi đạo trưởng, ngươi biết quỷ bị siêu độ khi là cái gì cảm giác sao? Có phải hay không đại bộ phận quỷ đều hy vọng bị siêu độ? Thi Trường Huyền, ngoặc kép, không biết nhìn xem. Liền Thi đạo trưởng cũng bị hỏi ở. Tạ Linh Nhai cảm khái. Quả nhiên không phải hắn không hảo hảo học tập nguyên nhân. Thật sự là đề mục góc độ quá xảo quyệt. Tạ Linh Nhai xem Thi Trường Huyền còn nhìn chằm chằm chính mình. Liền giải thích nói, ta tưởng siêu độ một cái quỷ. Nhưng là kia quỷ lá gan đặc tiểu. Hỏi ta tới, ta đều đáp không ra. Ai? Nếu ngươi cũng không nghiên cứu quá, ta lại đi điều tra một chút đi, Thi Trường Huyền. Ngoặc kép, thỉnh giáo xong sau, Tạ Linh Nhai nói chuyện phiếm giống nhau hỏi hắn. Ta nghe Mao đạo trưởng nói, ngươi khả năng sẽ lưu tại Nữ Dương tu hành, muốn quải đan ở Thái Hòa Quan sao? Thi Trường Huyền nhìn Tạ Linh Nhai nói, hắn nghĩ sai rồi, ta là chuẩn bị ở Thước Đông Học Viện đọc nghiên. Thái Hòa Quan quá xa, đi học không có phương tiện. Tạ Linh Nhai, đọc nghiên, ta còn tưởng rằng ngươi là toàn chức đạo sĩ. Đạo sĩ tu tại gia là có khả năng làm việc khác sự nuôi sống chính mình lạp. Bọn họ rốt cuộc không giống toàn chức đạo sĩ. Nhưng là Tạ Linh Nhai cho rằng Thi Trường Huyền thế gia xuất thân, hẳn là không lo này đó. Hơn nữa thấy hắn lần đầu tiên chính là ở Pháp hội, cho nên nhất thời không nghĩ tới. Tạ Linh Nhai sau một lúc lâu mới hoàn hồn, ngoặc kép, ai nha, cho nên ngươi tới làm pháp sự thuộc về kỳ nghỉ hè làm công. Thi Trường Huyền, ngoặc kép, Thi Trường Huyền hơi hơi mở miệng, nhưng rốt cuộc chưa nói ra lời nói tới, chỉ sợ chính hắn đều mê mang. Tạ Linh Nhai từ trong túi đem chính mình học sinh chứng móc ra tới. Đúng rồi, kỳ thật ta chính là Thước Đông học viện tốt nghiệp A. Vốn dĩ năm nay nếu là thi đậu nghiên cứu sinh cùng ngươi liền cùng nhau. Quá tiếc nuối, Thi Trường Huyền rốt cuộc nói chuyện. Hắn trong giọng nói mang theo nhàn nhạt nghi hoặc, ngươi tốt nghiệp không giao học sinh chứng. Tạ Linh Nhai, ngoặc kép, Tạ Linh Nhai ngượng ngùng nói. Khi đó có việc đã quên, thật sự không phải giả chứng hoặc là cố ý lưu trữ. Đúng rồi, ngươi khảo cái gì chuyên nghiệp? Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Giơ tay nói, đừng nói nữa, ta đã biết, triết học hệ, tôn giáo học đúng hay không? Có tôn giáo học chuyên nghiệp đại học cả nước cũng liền 20-30 sở. Ở Thước Đông học viện là thuộc về triết học hệ. Khó trách Thi Trường Huyền sẽ đến Nữ Dương. Này hẳn là Thước Sơn tỉnh duy nhất mở tôn giáo học chuyên nghiệp trường học. Nếu không nghĩ đi quá xa địa phương, nơi này là lựa chọn tốt nhất. Tôn giáo học tốt nghiệp đặc biệt thiếu. Hơn nữa Tạ Linh Nhai nhớ rõ trước kia ở trường học, hắn thật nhiều đồng học đều cho rằng tôn giáo học tốt nghiệp sau vào nghề phương hướng là hòa thượng, giáo sĩ, đạo sĩ linh tinh, kỳ thật hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Rất nhiều người thậm chí không giống Thi Trường Huyền, thuộc về không hề tín ngưỡng mà đi nghiên cứu, thuần túy khách quan quan sát. Quả nhiên, Thi Trường Huyền gật gật đầu. Tạ Linh Nhai cảm thấy cái này chuyên nghiệp khí chất cùng hắn nhưng thật ra rất hợp. Nói, Thước Đông học viện ta thuộc A, đến lúc đó ngươi có cái gì muốn hỗ trợ cứ việc nói. Thi Trường Huyền liếc hắn một cái, gật gật đầu, ngoặc kép, ai, vì cái gì lại xem một cái? Thi Trường Huyền mỗi lần xem Tạ Linh Nhai liếc mắt một cái, Tạ Linh Nhai đều cảm thấy hàm nghĩa giống như vi diệu không giống nhau. Sau khi ăn xong Tạ Linh Nhai rời đi, trở về khi Bão Dương Quan cũng chính náo nhiệt, bởi vì Bão Dương Quan liền một chút đại, bên trong người rất nhiều, thỉnh thoảng còn có người ra vào, cửa cũng đứng một ít người, hoặc là không rõ nội tình vây xem, hoặc là cảm thấy bên trong người quá nhiều. Tạ Linh Nhai đi đến ven đường khi, liền xem một nam nhân đối chính mình đồng bạn lớn tiếng nói. Cố Lộng Huyền Hư mời chào du khách thôi. Tuy rằng ta còn không có phá giải, nhưng khẳng định là dùng cái gì chúng ta không biết thủ đoạn. Bái cái tượng đất linh quan ngươi bệnh thì tốt rồi. Gạt người, hắn đồng bạn bất đắc dĩ nói. Ngươi nhỏ giọng điểm, đều nghe được, tôn trọng chút đi. Tạ Linh Nhai không cấm nhìn nhiều hắn vài lần. Nam nhân thấy Tạ Linh Nhai nhìn chằm chằm chính mình, lại không phục mà nhìn hắn nói. Nghe được liền nghe được. Thế nào, ta không tin còn không thể nói. Tạ Linh Nhai còn tả hữu nhìn hạ xác định hắn là nhìn chính mình. Liền nghiêm túc nói, ta chính là tưởng nói. Linh quan tượng đã đổi thành đồng đúc. Quá hai ngày liền khai quang. Ngươi đừng nói là tượng đất nhân gia tổ sư gia như vậy sĩ diện. Ngươi nói điểm cái gì không tốt. Phi đề người hắc lịch sử. Tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn các vị đại nhân bá vương phiếu. Saluka, ném một cái địa lôi một tôn còn lỗi thấy nguyệt ném một cái địa lôi diều lưu ném một cái địa lôi vừa mới. Trêu người ném một cái địa lôi cá vàng mặt ném một cái địa lôi sao sao ném một cái lựu đạn. Thượng lôi sư thuyền ném một cái địa lôi nỗ lực giảm béo mỗ chỉ miêu ném một cái địa lôi dư hà vưu. Nhiễm đạm hồng trang ném một cái địa lôi bắt đầu thiếu niên tiểu kiều thê ném một cái địa lôi vô thường. Tai thỏ ném một cái địa lôi nói tán liền tán ném một cái địa lôi tuổi ý tích hoa ném một cái địa lôi nhị. Cây ném một cái địa lôi liễu diệp bạch ném một cái địa lôi triển cười vô lăng ném một cái địa lôi đầy. Trời đều là tiểu lụa tinh ném một cái địa lôi năm xưa ném một cái địa lôi kỳ năm ném một cái địa lôi. Gong Chu 567 ném một cái địa lôi nhất nhất ném một cái địa lôi A Tạp ném một cái địa lôi Giông Giông hai mặt ném một. Cái địa lôi Diệp Nghê Thường ném một cái lựu đạn Hoa Ảnh Nguyệt Minh ném một cái nước sâu ngư lôi khúc. Thủy Lưu Thương ném một cái địa lôi Nghiện ném một cái địa lôi Bảo Bảo AO ném một cái địa lôi O Mi Hỏa. Su ném một cái địa lôi trên đường ruộng một hoa khai ném một cái địa lôi trên đường ruộng một hoa khai. Ném một cái địa lôi. Hết chương.